người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 184, tin tức tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn mấy ngày, trong thôn liền nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, cao 2 mét bên trong thôn, lấy tả hữu bên cạnh cửa là điểm xuất phát, khoảng cách tường gỗ hướng ra ngoài ước chừng 10 mét địa phương, một lần nữa xây dựng một đường mới, tường gỗ độ cao vượt qua 4 mét, hoàn toàn là dựa theo khu nhà mới quy cách kiến tạo. Tường gỗ đằng sau, cách mỗi 3 mét, liền kiến tạo có một cái tiễn tháp. Dày đặc tiễn tháp phía trên, tuyệt đại đa số đều đã bày để lên bát nghiêu nỏ. Rộng rãi tiễn tháp không chỉ có thể buông xuống bát nghiêu nỏ, càng là đầy đủ chỉ ít 6 người song song đứng ở phía trên. Tiễn tháp đằng sau, có thật dài tấm ván gỗ kết nối lấy bên trong thôn, vạn nhất địch nhân công phá mới dựng đứng tường ngoài, mùi tên kia tháp phía trên chiến sĩ, liền có thể theo tấm ván gỗ trở lại bên trong thôn, mà lúc kia, bên trong thôn chỉ cần đem tấm ván gỗ rút mất liền có thể thành lập được phòng tuyến mới. Về phần bát nghiêu nỏ, loại vật này bọn họ dù là tới tay, trong thời gian ngắn cũng vô pháp nắm giữ cách sử dụng. Mà thiếu cự nhân cùng đơn sơ mộc trục nhấc lên cơ kịch cợm bát nghiêu nỏ, cho dù là bọn họ thu vào tay cũng phi thường khó lấy vận xuống dưới, chờ chiến hậu, những vật này, như thường vẫn là bọn hắn vương thôn. Đương nhiên, đây đều là Vương Hạo làm ra dự tính xấu nhất. Có lẽ, địch nhân căn bản là công không phá được đạo thứ nhất phòng tuyến. Bởi vì sắc trời quá muộn, thôn mấy ngày này kiến thiết Vương Hạo dự định ngày mai lại nhìn, hôm nay, chủ yếu là an bài triệu thôn ăn ngủ vấn đề. Tiến thôn, nhóm lớn người liền tiến lên đón, đi tuốt ở đàng trước chính là Vương Long cùng Vương Đại bọn họ. Cùng ở bên cạnh có Cổ Mục Tiền Đoá đám người. Nhìn thấy Vương Hạo trở về, Tiền Đoá cũng không có biểu hiện quá khích động, chỉ là khéo léo đi đến bên cạnh hắn, tiếp nhận Therizinosaurus dây cương. Quả cầu lông trông thấy Tiền Đoá, soạt một tiếng nhảy đến trên người của nàng, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Y nha, cùng nàng tố khổ, mấy ngày nay, Vương Hạo đem thuộc về nó gia vị đều cho lưu thôn người, hắn nhéo nhéo bản thân mập mạp khuôn mặt nói cho Tiền Đoá chính mình cũng gầy. Tiền Đoá không cách nào nói chuyện, liền dùng ánh mắt của mình cùng quả cầu lông giao lưu. Của nàng cái kia đôi mắt to, tại vụt sáng ở giữa, liền cùng quả cầu lông đã đạt thành hiệp nghị, nói muốn cho hắn làm ăn ngon. Không bao lâu, quả cầu lông liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Tiền Đoá nắm Therizinosaurus mang theo quả cầu lông dần dần đi xa, Vương Hạo cũng hướng về Vương Long bọn họ nghênh đón. Không đi hai bước một cái bóng đen liền đánh tới, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Vương Hổ bà nương Tôn Hoa. Nhìn xem giống như bạch tuộc đồng dạng bổ nhào vào Vương Hổ trên người Tôn Hoa, Vương Hổ liên tục mấy cái đều không thể đem hắn tránh thoát, mặc dù chịu không được người chung quanh cái kia trêu ghẹo ánh mắt nhưng vẫn là mặc nàng treo ở phía trên. Quảng cáo, tộc trưởng, người đi trong khoảng thời gian này, ta không có nhục sứ mệnh mang theo đám người, dựa theo ngươi lúc gần đi phân phó, đem đại bộ phận phòng ngự biện pháp đều kiến tạo lên, chủ yếu đúng. Cặp Vương Hạo đi tới, Vương Long tiến lên một bước nói ra. Triệu thôn ăn ngủ vấn đề, Vương Hạo đã an bài xong xuôi, trong khoảng thời gian này Vương thôn trắng trợn khởi công xây dựng công trình bằng gỗ, rộng lượng tấm ván gỗ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn hai bức tường ở giữa tộc nhân cũng dùng vôi sống vung qua, độc trùng cái gì đã sớm bị xua đuổi kê thúc rồi, hôm nay ban đêm, trước hết hủy khuất bọn họ một lần, liền tấm ván gỗ, ở trên mặt đất mà ngủ. Mà một bên khác dùng hòn đá mã lên bếp lò đã giấy lên hỏa diễm, hơn 10 cửa gốm nồi bị khung ở bên trên, ức hiếp đã cắt gọn, liền đợi đến nước đốt lăn tốt vào nồi. Đợi đến Vương Long đem mấy ngày nay trong thôn chuyện nghi đều nói rõ ràng về sau, nồng nặc mùi thịt đã truyền tới. Triệu thôn người đang Vương Chu cùng Triệu Vân tổ chức của bọn hắn dưới, xếp thành hơn 10 đầu hàng dài, một trong tay người một cái chén sành chính chảy nước bọt chờ lấy cá quen thuộc đâu. Túc mấy ngày nay, vất vả ngươi, nơi này ta nhìn, ngươi trước nghỉ ngơi a. Nghe xong Vương Long, Vương Hạo nói nghiêm túc. Mấy ngày nay, xác thực tương đối vất vả, Vương Long phát hiện, bây giờ thôn, đã cùng lúc đầu thôn không đồng dạng. Thời điểm trước kia, mình tuyệt đối có thể đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ này. Lúc kia, hắn chỉ cần trong lòng có tộc nhân, sau đó có thể mang theo tộc nhân tìm tới đồ ăn là được rồi. Nhưng là bây giờ, Vương Hạo đi mấy ngày nay, hắn kém chút hỏng mất. Bình thường nhìn xem Vương Hạo chỉ huy tất cả mọi người phi thường thuận tay, các đơn vị điều phối đều có lý có cứ, mặc dù bận bịu lại một chút cũng không lộ ra loạn. Nhưng đợi đến hắn thời điểm, mới phát hiện những vật này đều không phải là dễ dàng như vậy. Liền lấy đơn giản nhất một sự kiện mà nói. Lúc ban đầu một ngày, hắn liền tường gỗ làm việc đều phân phối không tốt. Nếu như tìm 20 người gọt đầu gỗ, 20 người vận đầu gỗ, cự nhân một cái đinh một con, cái kia khiêng đầu gỗ người và cự nhân luôn luôn rảnh đến hoảng, mà gọt đầu gỗ, bất luận lại cố gắng thế nào, đều cảm giác cung không đủ cầu. Nửa ngày thời gian xuống tới kiếm sống còn không có Vương Hạo an bài hơn một nửa. Mà còn vẻn vẹn tường gỗ một hạng, còn có trong thôn tuần thú, nhà máy bên kia tơ lụa tê dại, ra ngoài cắt cỏ hoặc là tìm cá ăn, nấu cơm, thanh lý rác dưới khoan. Rời rạc sự tình vội vàng Vương Long là sứt đầu mẻ chán, nửa ngày thời gian, hắn thậm chí còn không thể làm rõ đầu mối. Cuối cùng hắn phát hiện, nếu như hắn còn cần biện pháp cố tới quản lý thôn kia không cần mấy ngày, bản thân liền sẽ lộn xộn. Tốt ở thời điểm này, Cổ Mục cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Đi theo Vương Hạo bên người học tập mấy tháng, Cổ Mục biết được Vương Long phiền phức sau khi trước đem Cửu Long Sơn Nghiêm thôn sứ giả sự tình đặt ở một bên, mà là trước giúp hắn xử lý nổi lên thôn sự tình. Mặc dù Vương Hạo làm rất nhiều an bài, bao quát Cổ Mục đều xem không hiểu, nhưng chỗ thông minh của hắn ngay tại ở, hắn biết rõ Vương Hạo an bài là tuyệt đối không có sai. Sở dĩ, chỗ nào không hiểu, liền trông bầu vẽ gáo, Vương Hạo lúc trước an bài thế nào, hắn liền an bài thế nào. Hắn chưa thấy qua Vương Hạo an bài, liền thương lượng với Vương Long lấy đến. Nếu như hai người bọn họ thương lượng đều thương lượng không ra kết quả, cái kia liền không có cách nào, chỉ có thể trước đặt ở một bên, chờ lấy Vương Hạo trở về lại xử lý. Mấy ngày nay, Vương Long mặc dù có Cổ Mục trợ giúp nhưng vẫn là loay hoay sức đầu mẻ chán, tâm lực lao lực quá độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo để cho hắn lúc nghỉ ngơi, hắn thực sự rất muốn lập tức liền trở về, nằm tự té trong túp lều thư giãn thoải mái dùng ngủ một giấc. Bất quá trước đó, dù là hiện tại chính là lớn nửa đêm, hắn cũng phải đem món kia bị bọn họ đặt ở một bên, cũng không dám xử lý sự tình nói cho Vương Hạo, bằng không mà nói, dù là chính là ngủ, hắn cũng ngủ không an ổn. Hạo, ngươi đi mấy ngày nay, hổ nha ngư bị bắt. Vương Long liếm môi một cái, một mặt hưng phấn hướng về phía Vương Hạo nói ra. Hổ nha ngư, có ý tứ gì? Vương Hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Chính là lần trước chúng ta không có câu đi lên cái kia con cá lớn cấp 3 hổ nha ngư. Vương Long nói ra, Vương Hạo nháy nháy con mắt, khuôn mặt không dám tin, nuốt một ngụm nước miếng về sau chật vật hỏi. Thực sự, cấp 2 sinh vật trong thịt liền chứa số lớn ít năng lượng thực dụng sau khi có thể thật to cải thiện thể chất của con người, tăng cường lực lượng của nhân loại cùng thể lực. Mà theo hệ thống phân tích, cấp 3 sinh vật năng lượng trong cơ thể chính là cấp 2 sinh vật hơn 10 lần. Đương nhiên, đối với Vương Hạo mà nói, cái này chút còn không là trọng yếu nhất chính là hổ nha ngư cái kia có thể chế tác hắc giáp vảy cá. Từ khi hổ nha ngư chạy trốn sau khi, Vương Hạo liền một mực tại suy nghĩ, còn có cái gì sinh vật có thể thay thế loại kia vật liệu chế tác hắc giáp. Hắc giáp không chỉ có công nghệ yêu cầu cao, ngay cả đối với tài liệu yêu cầu, đều đạt đến một loại làm cho người xanh mục kết thiệt cấp độ. Hệ thống chế luyện hợp kim thiết, không cách nào thay thế sinh vật vật liệu, mặc dù độ cứng đạt tiêu chuẩn, thậm chí vượt qua, nhưng còn lại thuộc tính, lại không được. Theo hệ thống nói, nghĩ muốn chế tác được thích hợp miếng sắt chỉ ít còn thiếu hơn 30 loại hơi kim loại nguyên tố. Mà quỷ đầu rùa thậm chí là triệu thôn dưa chồn, Vương Hạo cũng cân nhắc qua. Chỉ tiếc đi qua hệ thống giám định, vẫn là cho hắn không hợp cách đáp án. Quỷ đầu rùa là đại hoang phía trên đặc hữu một loại cự hình rùa đen, bình thường sau trưởng thành mai rùa đường kính sẽ đạt tới 2 mét, thậm chí có chút sinh hoạt tương đối lâu đời, mai rùa vượt qua 4 thước rưỡi mét cũng là có khả năng. Tất cả mọi người biết rõ, rùa đen là một loại rất người nhát gan sinh vật, tại đối mặt địch nhân lúc công kích là có thể đem tứ chi cái đuôi cùng đầu đều lùi về trong vỏ mặt để phòng ngự địch nhân tổn thương. Mà quỷ đầu rùa là một loại phi thường kỳ lạ sinh vật. Đầu của nó có thể theo nó vỏ rùa bất luận cái gì trong một cái động chui ra ngoài, có lẽ người bắt được một cái con quỷ đầu con rùa cái đuôi bộ vị cho rằng chế trụ hắn. Quảng cáo, nhưng trong nháy mắt toàn thân nó rút vào trong mai rùa, sau đó từ nguyên lai cái đuôi bộ vị, vươn ra một cái mọc đầy răng nhọn, lực cắn kinh hãi đầu người đi ra, sau đó cắn eo của ngươi hoặc là đùi, chết sống cũng sẽ không nhả ra, thẳng đến ngươi triệt để cũng không có động tĩnh. Giống đầu hồ quỷ loại sinh vật này, khó mà bắt trình độ cùng Therizinosaurus là cùng một cấp bậc, không chỉ là bởi vì hắn là có thể ăn thịt ăn tạp tính động vật. Cũng không đơn thuần là hắn cái kia có thể duỗi ra mai rùa nửa mét gần như có thể 360 độ xoay tròn đầu. Mà là bởi vì quỷ đầu rùa là một loại trả thù tâm rất mạnh quần cư động vật. Tên của nó cũng là bởi vì thần xuất quỷ một đầu mà có tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống loại sinh vật này, hệ thống đi qua giám định, lưng của nó xác độ cứng là đủ rồi, đáng tiếc tính bền dẻo quá kém, căn bản là không có cách co vào kề sát tại trên da mặt. mà không cách nào co rút lại hắc giáp liền không cách nào đem lực đạo phân tán đến toàn thân, đó cùng thông thường áo giáp trên cơ bản cũng không khác nhau, chế tác dạng này áo giáp không chỉ cần phải một lần nữa download một phần khoa học kỹ thuật còn không có bao nhiêu phòng hộ năng lực còn không bằng đem mai rùa trực tiếp cầm sử dụng có hiệu quả. Mà dưa chồn, hắn nguyên nhân cùng mai rùa một dạng, đều là bởi vì không cách nào co vào mà dẫn đến không thể phân tán bị lực trùng kích. Mà hổ nha ngư là không đồng dạng, theo hệ thống nói, loài cá cùng loài rắn lân phiến là thích hợp nhất vật liệu. Chỉ tiếc thông thường cá cùng rắn, lân phiến quá mức yếu ớt, độ cứng căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn, sở dĩ dù là chế tác thành hắc giáp cũng không có chút nào tác dụng. Nhưng hổ nha ngư là không đồng dạng. Cấp 3 hổ nha ngư, lần phiến đi qua ít năng lượng tiến hóa, đã sớm trở nên vô cùng bền bỉ. Lần trước bắt thời điểm Vương Hạo liền phát hiện, dù là chính là bắt nhiêu nỏ, tại hắn vài phòng ngự dưới cũng chỉ có thể bắn vào đi một nửa tiễn nỏ, vẻn vẹn là cái này, liền có thể nói rõ hổ nha ngư lần phiến đến cỡ nào bền chắc. Cường tráng cùng tính bền dẻo, hai loại điều kiện toàn bộ đạt thành, theo hệ thống phân tích chế tác thành hắc giáp sau khi, năng lực phòng ngự thậm chí muốn vượt qua con rết vương giáp xác chế luyện hắc giáp. Lần trước nhọc lòng đều không thể đem hổ nha ngư bắt vào tay, Vương Hạo mặc dù không có nói, nhưng đây cũng là trong lòng của hắn một mực tồn tại tiếc nuối. Hôm nay, vừa mới hồi thôn, liền nghe được một cái tốt như vậy tin tức sao có thể không cho hắn kích động. Đợi đến xác định tin tức thật giả sau khi, hắn liền vội vàng nắm được Vương Long hai tay của nói ra. Mang ta đi, ta hiện tại liền muốn nhìn hổ nha ngư, đúng rồi, các ngươi là làm sao bắt được nó. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.